Chương 3806, chỉ có một cái biện pháp. Siêu hồn thất bại, cái này cũng mang ý nghĩa, Hoàng công chúa tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, chí ít tại yêu thú tộc quần lao tổ cùng kiếm phong tử không có hoàn toàn nắm giữ lệnh bài điều khiển chi pháp trước, nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cứ như vậy, nàng tiểu có đủ nhiều thời gian, đến bày ra như thế nào đạo tẩu. Dù sao, nàng sư tòa nguyên thủy tộc đàn, từ nhỏ đến lớn, nàng sư tôn một mực tại dạy bảo nàng, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, vũ lực mới là hết thệ căn bản. Mặc kệ lu cờ na ho, cái gì tình cảnh, đều không cần dễ dàng buông tha. Chỉ cần có một phần vạn hy vọng nở dê, liền muốn cố gắng đi suy tư, càng là loại thời điểm này, càng là phải tỉnh táo. Hô hoàng công chúa hít sâu một hơi, trắng non trên gương mặt, nổi lên một vòng lanh ý, nội tâm của nàng đã khôi phục chấn định, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào yêu thú tộc quần lão tổ. Đối nàng mà nói, yêu thú tộc đàn lão tổ uy hiếp, so kiếm phong tử lớn hơn nhiều. Những ngày này theo quan sát của nàng đến xem, kiếm phong tử nhiều nhất cũng chính là một cái ngốc nghếch ra hỏa, gặp được bất cứ chuyện gì, sẽ chỉ dùng nắm đấm giải quyết, sẽ không động đầu góc người, dạng này người, trên cơ bản không có cái gì uy hiếp. Mà trái lại yêu thú tộc quần lão tổ, tâm hắn nghị kín đáo, gần như không có biểu lộ ra bất luận cái gì sơ hở đến, điều này cũng làm cho hoàng công chúa không thể không địa phương hắn. Dù sao, hắn nắm giữ lấy siêu hồn chi thuật, mà sư tôn lưu tại trên người mình thủ đoạn, không biết có thế ngăn cản mấy lần, một khi bị siêu hồn, nàng cũng chỉ có một con đường chết. Hừ, tạm thời trước đem ngươi lưu lại. Kiếm phong tử lạnh giọng nói, yêu thú tộc quần lao tổ cảnh giác nhìn xem hoàng công chúa, sau đó ra hiệu kiếm phong tử mang theo nàng rời đi nơi này. Tại bọn hắn rời đi sau đó không lâu, phiến đại địa này đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, ngay sau đó liền có vô hình lực lượng, tụ đến, trong chốc lát đem trên mặt đất bùn đất nổ tung. Ông lực lượng cuồng bạo, dùng bắn nổ bùn đất làm hạch tâm, tạo thành trung ương phong bạo, nhưng mà phương viên 10 meter bên ngoài, cho dù có người đi qua, QNZ sẽ không phát hiện bất cứ gì thường nào. Trung ương phong bạo thịnh thế dọa người, nhưng chỉ hạn chế tại trong vòng 10 thước. Đông đông đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng đất trời, bắn nổ trong đất bùn, truyền đến khắc nghiệt chi ý, lạnh đến cực hạn khí tức, tràn ngập mà đến, đột nhiên có nhất đạo du dương mà cổ lao thanh âm, chậm chậm truyền đến. Ước vạn năm khổ tu, thề phải thăm dò luân hồi chi bí, đến cùng là ai, nhiều ta tu hành đạo thanh âm này bên trong, ẩn chứa kinh thiên sát ý ngay tại vừa mới, ngủ say ước vạn năm, thăm dò luân hồi chi bí hắn, bị một cỗ đặc thù lực lượng quấy rầy, dẫn đến hắn ước vạn năm khổ tu. Thất bại trong gang tấc. Đáng chết. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, trung ương phong bạo từ từ chui vào bắn nổ trong đất bùn, ngay sau đó lại lần nữa nghe được cái kia đáng sợ thanh âm. Kiếm khí tràn ngập thế giới này kiếm tu, đều đáng chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, phiến đại địa này, lại lần nữa yên tĩnh lại. Loạn thạch lâm, kinh thiên kiếm trận. Hơn 3 năm tiềm tu, đối phương thần tới nói, thu hoạch vẫn là rất lớn. Nhưng mỗi khi hắn lĩnh hội tới trình độ nhất định, liền sẽ lâm vào bình cảnh, mặc cho hắn đem tự thân kiếm đạo tuyệt học, phát huy đến cực hạn, đều không thể ngộ ra kinh thiên kiếm trận quỹ tích vận hành. Trực chí bây giờ, hắn đều cảm thán không thôi, sáng tạo kinh thiên kiếm trận kinh thế đại năng, tuyệt đối là một vị trí tôn cảnh cường giả, bằng không mà nói, không có khả năng thâm ảo như vậy. Không chút nào khoa trương, không có chuyển thế trọng tu trước đó phương thần. Tại hỗn độn giới liền có thể danh xưng đệ nhất kiếm tu, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, gần với năm đó Phục Kiếm Chí Tôn. Nhưng mà, Phục Kiếm Chí Tôn dù sao cũng là trong truyền thuyết Chí Tôn cảnh cường giả, mà Phương Thần chẳng qua là một cái cựu giai thánh nhân, có thế có thành tựu này, thế nhân cộng tôn làm kiếm đạo tương lai. Truyền thế trọng tu về sau, hắn một lần nữa cô động vô địch kiếm đạo, rèn luyện tự thân, đem vô địch kiếm đạo thật sâu lạc ấn đến trong máu thịt của mình, hắn phá rồi lại lập. Dồn vào tử địa mà hậu sinh, rốt cục vẫn là đem vô địch kiếm đạo cảnh giới, tăng lên một cái lớn trình độ. Hắn hôm nay, mặc dù không dám nói mình trên kiếm đạo tạo nghệ, thiên hạ đệ nhất, nhưng ít ra có thể đi vào trước ba. Thế nhưng là, liền là có được như thế ngạo nhân chiến tích kiếm tu, lại vây ở kinh thiên kiếm trận bên trong, cái này khiến Phương Thần có chút buồn rầu. Ừ, Phương Thần ngẩng đầu, thấy được kinh thiên kiếm trận bên ngoài nguyên thủy tộc đàn hậu duệ, trong mắt của hắn lóe lên một tia băng lãnh. Thật quỷ dị khí tức, huyết mạch của bọn hắn, tựa hồ rất cường đại. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình hoàn mỹ huyết mạch đang chấn động, Chu Tước huyết mạch tựa hồ QNZ phát sinh một tia dị động. Có thế đồng thời dẫn động hai đại tối cường huyết mạch dị động, trong thiên hạ này ngoại trừ nguyên thủy huyết mạch bên ngoài, Phương Thần nghĩ không ra cái khác. Lại thêm, hành vi của bọn hắn cử chỉ, đều mười phần quỷ dị, mà lại bọn hắn công kích kinh thiên kiếm trận thi triển bí thuật, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Đây càng thêm để Phương Thần vững tin, bọn hắn hẳn là nguyên thủy tộc quần hậu duệ. Lãnh Tiên tiền bối từng nói qua, pha toa y không gian bên trong, chẳng những có thôn ma tộc hậu duệ, còn có nguyên thủy tộc quần hậu duệ, nghĩ đến những người này, liền là nguyên thủy tộc đàn hậu duệ. Phương Thần trầm ngâm, trong đầu của hắn, nổi lên nhất đạo tịnh lệ thân ảnh. Hoàng công chúa. Từ khi tại phi hoàng dãy núi cùng hoàng công chúa gặp nhau về sau, các nàng vẫn cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn. Cuối cùng tại quỷ phủ chủ cường thế áp bách dưới, hắn liều mạng ngăn lại quỷ phủ chủ, cho hoàng công chúa tranh thủ một chút hy vọng sống. Không biết nàng thế nào, Phương Thần khẽ nói, lập tức lắc đầu, hoàng công chúa sư tôn chính là nguyên thủy tộc quần cường giả, dùng nguyên thủy tộc quần thần bí, nhất định ở trên người nàng lưu lại một tay, nàng hẳn là sẽ không chết. Như vậy, nàng nếu không chết, hẳn là cũng sẽ đến tử chi nhai ai chẳng lẽ, nàng ngay tại tử chi nhai sao lúc đó. Hai người bọn họ chung nhau chứng kiến Thiên Long Chí Tôn trái tim, cái sau di ngôn để bọn hắn tiến về tử chi nhai, tìm quỷ đế quỷ khí, sau đó để Hoàng Công Chúa đem mang về nguyên thủy tộc đàn. Như vậy, Hoàng Công Chúa tất nhiên sẽ tuân theo Thiên Long Chí Tôn nguyện vọng. Không biết khi nào, ta mới có thể ra đi. Phương Thần thở dài, chính mình thâm thụ trọng thương, dẫn đến cảnh giới rơi xuống, mặc dù đi qua Lãnh Tiên trợ giúp, pha toa y không gian tôi luyện, đã khôi phục được Thánh Vương đỉnh phong. Nhưng khoảng cách thánh nhân cảnh còn có rất xa xôi khoảng cách. Hô hít sâu một hơi, dứt bỏ trong đầu suy nghĩ tạp nhạp, Phương Thần trong ánh mắt, lộ ra một tia kiên nghị. Việc cấp bách, hắn phải nhanh một chút tại pha toa y không gian bên trong lịch luyện, khôi phục cảnh giới, chỉ có dạng này mới có thể tại tử chi nhai có được năng lực tự bảo vệ mình, mới có tư cách đi tranh đoạt quỷ đế quỷ khí. Vậy ngay tại hắn suy tư thời khắc, nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ, đối kinh thiên kiếm trận triển khai một vòng mới tiến công, mênh mông lực lượng, đánh vào kinh thiên kiếm trận bên trên, lập tức toàn bộ loạn thạch lâm đều tại lắc lư. Bất quá, kinh thiên kiếm trận rất kiên cố, không gì phá nổi. Lão Lâm, nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ, ánh mắt tập trung vào Lão Lâm trên thân, tựa hồ đang chờ hắn nghĩ biện pháp. Cao y kiếm trận Na y không phải tầm thường, dựa vào vũ lực căn bản là không có cách phá vỡ, xem ra chúng ta chỉ có một cái biện pháp. Lão Lâm ánh mắt thâm thúy nhìn xem trận pháp đầu mối vị trí Phương Thần.